Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, Sáu cánh chim thiên sứ, chương 1139, Sáu cánh chim thiên sứ, mà ở cái này trong vòng vây nhưng là anh linh chiến sĩ, thụ nhân, cự lang, cự mãng các loại, cùng với từng bầy hỏa diễm cự nhân, băng xương cự nhân. Chúng nó dường như kết thành rồi liên minh giống như vậy. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không còn bạo phát chiến đấu. Mà là cộng đồng đối ngoại, đem mục tiêu công kích định ở những thiên sứ đó trên người. Chuyện gì thế này? Nói thật, Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này thời điểm, đều có chút sững sờ rồi. Thế giới thụ sinh vật lúc nào cùng những người khổng lồ này thành rồi đồng minh. Những thiên sứ đó lại là từ nơi nào mà đến? Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh liền đã xác định những thiên sứ đó lai lịch. Cùng mình ở Bạch Tháp Huyền Hôi giới bên trong đã từng tiếp xúc qua thiên đường sơn hình chiếu bên. Trong thiên sứ giống nhau như đúc, chỉ có điều những này song cánh chim thiên sứ thực lực nhưng muốn so với thiên đường sơn hình chiếu. Bên trong thiên sứ mạnh hơn rất nhiều. Muốn nói liền cá thể thực lực mà nói, những này song cánh chim thiên sứ thực lực mạnh đến đâu? Cũng chính là hai sao tinh anh thôi, so với hai sao khủng bố anh linh chiến sĩ đều phải kém trên rất nhiều. Thì càng không muốn để những kia cự lang, cự mãng, thụ nhân thậm chí còn người khổng lồ rồi, nhưng tiến vào chiến trường thiên sứ cũng không chỉ là những này song cánh chim thiên sứ. Song cánh chim thiên sứ vẻn vẹn chỉ là bia đỡ đạn thôi. Chúng nó tụ tập thành đàn, ở tứ cánh chim thiên sứ dưới sự chỉ huy, hướng về số lượng muốn xa xa ít hơn chúng nó kẻ địch mạnh mẽ không ngừng phát động tiến công. Mà một ít hình thể to lớn, giống như núi nhỏ, cầm trong tay búa lớn thiên sứ thì lại cùng những kia lớn vô cùng thụ nhân giết thành một đoàn. Muốn nói toàn bộ phía trên chiến trường. Cục diện thoáng tốt hơn một điểm chính là những kia anh linh chiến sĩ. Những kia anh linh chiến sĩ kết thành rồi từng cái phương trận. Không ngừng hướng về thiên sứ phản kích, mà ở tại bọn hắn phía trên thì lại bay lượn trước từng con thiên Nga. Những này thiên Nga không ngừng đem màu vàng ánh sáng hạt tán hạ xuống. Để những này anh linh chiến sĩ khôi phục trước thể lực. Mà bắt mắt nhất chính là vị kia nữ võ thần rồi. Nàng cưỡi cái kia thớt màu trắng phi ngựa, cầm trong tay trường thương màu vàng óng, cùng một tên phía sau lưng mọc ra tam đôi cánh thiên sứ trôi nổi ở mấy trăm mét trên bầu trời lẫn. Nhau đối lập trước, lục dực thiên sứ, Vệ Tiểu Bắc không khỏi khóe mắt hơi co rụt lại, muốn nói tới lục dực thiên sứ, Vệ Tiểu Bắc đã từng thấy. Ở Bạch Tháp Huyền Hôi giới thiên đường sơn hình chiếu bên trong. Một tên lục dực thiên sứ hình chiếu đã từng xuất hiện. Chỉ có điều vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, liền bị Vệ Tiểu Bắc đổ ập xuống một trận hành hung. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc bỏ chạy ra thiên đường sơn hình chiếu, cần nói rõ một điểm chính là con này lục dực thiên sứ nhìn qua thân thể có chút nửa hư vô. Hẳn là cũng là hình chiếu. Chỉ có điều hình chiếu chính là hoàn toàn hình thái, cho nên sinh vật đẳng cấp cùng nữ võ thần như thế. Cao tới 4 sao khủng bố, Vệ Tiểu Bắc cũng là 4 sao khủng bố, nhưng liền trong thân thể xuyên thấu ra khí thế mà nói. Vệ Tiểu Bắc tự mình cảm giác so với này nữ võ thần cùng lục dực thiên sứ muốn kém hơn một chút. Đương nhiên, điều này cũng không mang ý nghĩa Vệ Tiểu Bắc đối đầu trong đó bất luận cái nào thời điểm liền. Nhất định sẽ ở hạ phong, Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có lẫn vào đi vào dự định. Chỉ là nằm nhoài một tấm thế giới thụ diệp trên, lặng yên quan sát trước chiến cuộc biến hóa. Đang lúc này, tên kia lục dực thiên sứ chuyển động, tay phải trường kiếm cao tốc nhấc lên, theo trường kiếm giơ lên cao. Trường kiếm bên trên từ từ ngưng tụ lại một tầng ánh sáng màu trắng. Dường như một đoàn không ngừng tỏa ra ra bỏ phí. Nhìn thấy này lục dực thiên sứ cử động, cái kia nữ võ thần cũng chuyển động, nhẹ nhàng nhất giáp, dưới khấu ngựa trắng lập tức liền bước động bước tiến mang theo nữ võ thần hướng về cái kia lục dực. Thiên sứ vọt tới, mà nữ võ thần tay phải trường thương màu vàng óng bên trên thì lại đồng dạng ngưng tụ lại một tầng hào quang màu vàng óng đến, thậm chí từ thế giới thụ trên tán lạc xuống điểm sáng màu xanh lục, đều trong nháy mắt này bị cuồn cuộn không ngừng hấp thụ rồi quay về, làm cho hào quang màu vàng óng kia không ngừng phóng to. Lấy nữ võ thần dưới khấu ngựa trắng tốc độ, mấy ngàn mét khoảng cách nháy mắt đã qua, có thể thấy, cái kia lục dực thiên sứ tựa hồ này nữ võ thần hết sức kiêng kỵ. Ép cái cho phép nữ võ thần tới gần mình, cũng không để ý chính mình tay phải trường kiếm trên bạch quang không có thấy được đến mức tận cùng. Liền hướng về cái kia vọt tới nữ võ thần một chiêu kiếm bổ xuống. Bạch, trong nháy mắt, nồng nặc cực kỳ bạch quang theo trường kiếm liền xì ra. Hình thành rồi một đạo thật dài cột sáng màu trắng, hướng về cái kia nữ võ thần bắn tới, thật nồng nặc chính năng lượng. Ở một bên bàng quan vệ Tiểu Bắc tự nhiên có thể nhìn ra này đạo cột sáng màu trắng bên trong ẩn. Chứa khủng bố, có thể nói như vậy. Ở này cột sáng màu trắng chỗ đi qua. Tất cả mọi thứ, mặc kệ là không khí, vẫn là nguyên tố, bụi chân các loại, đều bị cột sáng màu trắng trong nháy mắt bốc hơi lên được sạch sành xanh. Không chút nào tồn mảy may, đơn giản tới nói. Ở cột sáng màu trắng vị trí, đã trở thành rồi một mảnh chân không? Đối mặt như vậy công kích mãnh liệt, cái kia mang màu vàng mũ giáp nữ võ thần tự nhiên là không nhìn ra vẻ mặt đến. Bất quá nàng không có nửa điểm lùi bước, tay phải trường thương màu vàng óng về phía trước chỉ đến. Cái kia bám vào trường thương bên trên hào quang màu vàng cũng lập tức lao ra. Hóa thành một đạo màu vàng cột sáng. Trong nháy mắt liền cùng cái kia lục dực thiên sứ bổ ra cột sáng màu trắng đụng vào nhau. Ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ cột sáng chạm vào nhau chỗ bộc phát ra. Trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy trong suốt sóng gợn trong nháy mắt liền hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Loại này cột sáng chạm vào nhau mà sản sinh trong suốt sóng gợn cực kỳ khủng bố. Khuếch tán ra sau khi... Phàm là bị lan đến sinh vật, mặc kệ là hỏa diễm cự nhân, băng xương cự nhân, vẫn là thiên sứ các loại, hết mức thân thể vừa dừng lại, sau khi liền nổ là một đoàn hướng về bốn phía phun ra xương máu. Không thể không nói, này nữ võ thần cùng lục dực thiên sứ trong lúc đó thực lực tương đương. Hai tia sáng trụ trên không trung chạm vào nhau, lập tức liền rằng co không xong. Dường như thời gian tạm dừng rồi giống như vậy, dừng ở trên không, chỉ là cái kia không ngừng khuếch tán ra đến sóng gợn đem bốn phía sinh vật quét đi sạch sành xanh. Không nghi ngờ chút nào, hai vị này cường giả trong lúc đó chiến đấu nhất thời đem toàn bộ bên trong chiến trường đại đa số. Ánh mắt hấp dẫn ở, cho tới trước đã gay cấn tột độ chiến đấu trở nên trì chậm lại. Xác thực, có thể nói như vậy. Cuộc chiến đấu này thắng bại không thể nghi ngờ quyết định trước toàn bộ chiến trường thắng bại. Mặc kệ là nữ võ thần, vẫn là lục dực thiên sứ, bất kỳ bên nào bị thua, đều sẽ đối với toàn bộ chiến trường tạo thành khó có thể xóa bỏ ảnh hưởng. Bất quá rất nhanh, liền có một con hình thể vượt quá 100 mét thụ nhân bước động trước rễ cây hình thành hai chân. Hướng về lục dực thiên sứ phương hướng chậm rãi mà đến. Đồng thời, cành cây hình thành mấy chục điều trên cánh tay đều cầm lấy từng viên mọc đầy gai nhọn. Trái cây, đều biết hai người thực lực tương đương, nằm ở trạng thái giằng co, như vậy nếu như có thể thêm một cái kính, đánh vỡ loại này giằng co, không thể nghi ngờ đối với một phương chỗ tốt cực kỳ khó có thể tưởng tượng. Hiển nhiên, coi như là đầu óc không tốt lắm khiến thụ nhân. Vào lúc này cũng biết nên làm sao làm việc, theo con này thụ nhân bắt đầu hành động, càng nhiều quái vật hướng về lục dực thiên sứ phóng đi. Trong đó không thiếu một ít thực lực hầu như đạt đến 4 sao khủng bố cường hãn quái vật. Thí dụ như một con tốc độ cực nhanh phi ngựa, lại hoặc là một con hình thể cao tới hơn 80 mét hỏa diễm cự nhân. Đương nhiên, thế giới thụ một phương đều biết tiếp viện nữ võ thần. Ý đồ đem lục dực thiên sứ một lần đánh bại, như vậy thiên sứ một phương tự nhiên cũng không phải người ngu. Thoáng qua trong lúc đó, hơn trăm phương diện tứ cánh chim thiên sứ vỗ trước phía sau cánh. Cầm trong tay trường kiếm liền hướng về những quái vật này tiến lên nghênh tiếp. Muốn nói tới chút tứ cánh chim thiên sứ thực lực so với lục dực thiên sứ liền muốn kém hơn quá xa. Rồi, đại thể đều là 3 sao thực lực khủng bố, số ít miễn cưỡng đạt đến rồi 4 sao phổ thông, cùng thế giới thụ một phương cường giả so với, thực tại kém hơn một đoạn. Nhưng những này tứ cánh chim thiên sứ thủ hạ nhưng có trước từng bầy song cánh chim thiên sứ, song cánh chim thiên sứ nhóm đi theo trước chúng nó quan chỉ huy. Xếp thành từng cái phương trận, lấy quân thể sức mạnh đến đối kháng những này kẻ địch mạnh mẽ. Khoan hãy nói, mặc dù là đầu kia thực lực hầu như liền muốn đạt đến 4 sao khủng bố thụ nhân đều bị những này thiên sứ cho cuốn lấy rồi. Ban đầu, thụ nhân đối với những này song cánh chim thiên sứ căn bản liền không lọt nổi mắt xanh. Mặc dù là song cánh chim thiên sứ đem bao quanh vây nhốt, thụ nhân đều không có đem sự chú ý quá nhiều đặt ở chúng nó trên người. Nhiều nhất cũng chính là duỗi ra mấy cây cành quạt, ý đồ đem những này dường như con ruồi như thế thiên sứ cho đánh đuổi. Nhưng những này song cánh chim thiên sứ đừng xem thực lực nhược nhưng chúng nó cũng không phải ngồi không, khi chúng nó trường kiếm rơi vào thụ trên thân thể người. Lưu lại một chút hỏa diễm, cuối cùng ở thụ trên thân thể người bay lên một mảnh hỏa diễm sau khi thụ nhân rốt cuộc biết những này thiên sứ cũng không phải thật sự con ruồi rồi. Không nghi ngờ chút nào. Ngọn lửa này nguyên vốn là thụ nhân loại này quái vật khắc tinh. Huống hồ những này song cánh chim thiên sứ nhen lửa trong ngọn lửa. Càng là tràn ngập rồi chính năng lượng, đối với thụ nhân lực sát thương thì càng lớn. Nổi giận cực kỳ thụ nhân trong nháy mắt liền đưa cánh tay trên cầm lấy gai nhọn trái cây hướng về 4 phía quăng xạ mà ra. Các thiên sứ thấy thế đương nhiên sẽ không chỉ ngây ngốc đối xử ở tại chỗ. Chờ đợi thụ nhân giết chóc, chúng nó dồn dập ra tốc, tứ tán né ra, ý đồ chạy ra này thụ nhân phạm vi công kích, nhưng ở thụ nhân lực cánh tay bên dưới, những kia gai nhọn trái cây bị giao cho rồi to lớn động năng. Gần giống như từng viên tốc độ siêu âm phi hành đạn pháo. Thoáng qua trong lúc đó liền bay vào thiên sứ loạt bên trong. Vẹn vẹn chỉ là những này gai nhọn trái cây trực tiếp va chạm. Tại chỗ liền đem mấy chục thiên sứ vỡ thành rồi thịt vụn. Mà ở va vào thiên sứ sau khi, gai nhọn trái cây sau đó liền muốn nổ tung lên, bên trên dựa vào vô số gai nhọn dường như mưa tên như thế hướng về 4 phương 8 hướng lắp bắp mà. Ra, khoảng cách gai nhọn trái cây so sánh gần thiên sứ, trong nháy mắt trên người liền thêm ra rồi số lượng hàng trăm tế lỗ thủng nhỏ. Khoảng cách khá xa thiên sứ cũng bị gai nhọn quấn lại so với tổ ong vò vẽ không khá hơn bao nhiêu. Này thụ nhân nhất làn công kích, trong nháy mắt liền đem vây quanh chính mình thiên sứ hết mức thanh không. Vượt quá 500 số thiên sứ vào lần này trong công kích đã biến thành thi thể. Nhưng thiên sứ số lượng quá hơn nhiều, mặc dù thụ nhân nhất sóng khả năng công kích đem 4 phía thiên sứ hết mức thanh không. Nhưng sau một khắc, lại có lượng lớn thiên sứ từ 4 phương 8 hướng bay tới. Đem thụ nhân vẻn vẹn vây quanh, mà lúc này thụ nhân đang giải phóng rồi đại chiêu sau khi muốn phải tiếp tục trong khoảng thời gian ngắn bạo phát liền không có khả năng lắm rồi. Quăng bắn ra gai nhọn trái cây, cần thời gian nhất định đến trưởng thành, nhìn thấy cái kia thụ nhân công kích, vệ tiểu bác để tay lên ngực tự hỏi rồi một thoáng. Nếu như mình nằm ở bị thụ nhân công kích trạng thái, có thể không tránh thoát những kia gai nhọn, được ra kết quả là, trên người chỉ ít sẽ bị quấn lên 3 cái gai nhọn. Đồng thời những kia gai nhọn quá sắc bén rồi, e là cho dù là vệ tiểu bắc da rẻ đều rất khó chống lại này gai nhọn đâm xuyên. Đương nhiên, lấy vệ tiểu bắc cái kia cường hãn năng lực hồi phục mà nói. Coi như là bị gai nhọn đâm trúng, ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, chỉ là sẽ ảnh hưởng đến một ít sự linh hoạt thôi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.